Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 155, đại chiến. 7. Thượng dung rừng cây cùng thấp sườn núi, chỉ trông thấy ẩn không thể gặp khói nói. Trên mặt đất trải toàn bộ là tấm thảm, bởi vì là quyết chiến. Trong quân doanh cũng không keo kiệt, trực tiếp đem tất cả tấm thảm toàn bộ trải trên mặt đất, để binh sĩ nghỉ ngơi. Bốn vách tường đúng tạm thời chặt thân cây cùng bùn đất dán thành chắn gió tường, đặc chế khói nói chung. Mấy cái lò đốt dùng chính là than đá, cơ hồ không có gì sương mù. Đại bộ phận binh sĩ đều bao lấy quần áo hoặc là tấm thảm quyển thân, tiếng ngáy rung động. Có số ít người hoặc đứng hoặc ngồi, phiền Lưu Hải tuần tra, có chút thả chút tâm. Trải qua 7 ngày hành quân gấp, tổn thất một số người, nhưng đại bộ phận đều tuổi trẻ thể tráng, trong lúc nhất thời còn chống đỡ ở. Về phần chiến hậu, chỉ cần thắng lợi, dù là lại có chút phát bệnh hoặc là cái gì, đều có thể không để mắt đến. Phiền Lưu Hải quay đầu nói, khiến hậu cần doanh, đem tất cả tốt đông tây đều lấy ra, không muốn bớt đi, loại này tập kích bất ngờ, không có bao nhiêu chỗ trống, không có tiết kiệm tất yếu. Vâng, liền có người chuyển ra cái nhỏ bình, dùng đao cạy mở đóng kín, bên trong là đủ loại áp súc qua nồng canh, nước thịt, miếng thịt, quên nói một tiếng, đem thực phẩm chứa vào đồ gốm, để vào chỗ làm nóng dùng sáp đóng kín, dạng này liền biến thành hành quân đồ hộp. Đương nhiên thực tế thượng cổ thay mặt sớm có tề dân yếu thuật, liền có dạng này ghi chép, đem gia súc thịt cắt thành khối, gia nhập muối cùng mạch mặt trộn đều, cùng cật, bên trong xứ trung mật bùn phong đầu, đạo lý kia giống nhau, chỉ xem ai có ý định này đại quy mô mở rộng mà thôi. Cổ đại nhưng cái gọi là có bảo ngọc mà không biết chân lý ba định luật, điểm thứ nhất đúng mở rộng, điểm thứ ba cũng mở rộng. Còn có chính là dùng lương thực, dùng nước nấu nát, dùng cự thạch mãnh ép, biến thành từng khối gạch đồng dạng đông tây, gọi áp súc lương khô. Có hai cái này đơn giản phương pháp, dẫn đến thuộc quân hậu cần tăng cường gấp 5 lần có thừa. Nguyên bản lương đạo vấn đề, hiện tại trên cơ bản hoàn toàn giải quyết, có quan hệ phương diện thống kê qua, một xe áp súc lương khô cùng đồ hộp. Nhưng xung làm 5 xe lương thảo, lúc này, chỉ trông thấy có người đem đun nước hành quân ấm lấy ra. Thông thông thạch carbon, đem cứng rắn, cùng gạch đồng dạng lương khối, dùng đao mãnh chảm, mới chém thành mấy khối. Quăng vào đi, lại đem một đồ hộp bên trong ngược lại đông tây xuống dưới. Mấy phút sau, nước nấu lấy, hỗn hợp có gạo cùng thịt. Còn có món ăn rau trộn canh liền xuất hiện. Phiền Lưu Hải cái thứ nhất bới thêm một chén nữa rau trộn canh, uống một ngụm, trong lòng tràn đầy khoái ý. Một bát liền đầy đủ tướng sĩ một trận, đủ dày đủ dầu, hương vị cũng không tệ. Hành quân đồ hộp bên trong thích nhất dùng mập dầu thêm ở bên trong, có thể cực lớn tăng cường lấy binh sĩ thể chất. Phiền Lưu Hải làm thống soái, hắn đã rất hài lòng, hắn đúng khắc sâu lý giải điều này có ý vị gì. Hậu cần sung túc nhẹ nhàng, huấn luyện thỏa đáng, có công thành vũ khí, hiện tại duy nhất chính là tiên cơ. Chỉ cần có thể đánh xuống Kinh Châu, chúa công vương nghiệp liền dựng lên căn cơ. Về phần hy sinh chút binh sĩ, đây là chuyện tất nhiên, tại thuộc quốc công quản hạt, cơ bản không có thua thiệt viên ăn trống không lừa dối tình cảnh. Cũng không có hà khắc giảm quân sĩ chi phí, đãi ngộ cung cấp dư giả. Trọng yếu nhất chính là trợ cấp cùng hướng tiền đều không bớt chụp, đã đáng giá binh sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy. Đúng lúc này, nơi xa một trận động tĩnh, một sĩ quan vội vàng đi lên, lấy ra một tờ văn thư. Phiền Lưu Hải nhìn không khỏi biến sắc, ra lệnh, tỉnh lại tất cả tướng sĩ, một khắc thời gian bên trong người người đều muốn uống xong khác nhau bát rau trộn cháo. Trong vòng nửa canh giờ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vâng, quân doanh, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Quân doanh một lát liền sống lại. Binh sĩ vội vàng lấy uống vào rau trộn cháo. Kiểm tra vũ khí, sau nửa canh giờ, ngoài thành hai dặm chỗ, mấy ngàn thục quân nằm, im lặng xa xa nhìn qua Thượng Dung Thành, chờ đợi lấy tín hiệu. Khoảng cách này đúng trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm. Mặc dù có tường thành, trong đêm ngoài hai dặm, sẽ rất khó phát giác, nhưng hai dặm mới 1000 mét, một công kích, mấy phút liền có thể vọt tới. Chỉ trông thấy đen nhánh cự thú đồng dạng trên cổng thành. Thỉnh thoảng có đèn đuốc. Đây là tuần binh. Hết thảy đều phi thường bình thường. Phiền Lưu Hải nằm lấy chờ đợi. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Tuy nói cướp đoạt Thượng Dung. Đúng chúa công sớm đã có kế hoạch. Một năm trước liền không ngừng lần lượt phái người ẩn núp. Chờ đợi lúc này nội ứng. Nhưng có được hay không? Còn nhìn khí vận, đúng lúc này, đột nhiên, cửa thành chấn động mạnh. Một lát sau, trong nháy mắt nhóm lửa viêm, một đầu mang theo hỏa diễm khói đặc thẳng chui lên đi. Mặc dù cách hai dặm, nhưng cũng có thể rõ ràng trông thấy. Phấn sách doanh, lên, Phiền Lưu Hải không giả tự hỏi. Lập tức lệnh, lập tức, một chi 100 người đội ngũ, lao thẳng tới đi lên. Đây là duy trì cửa thành chiến quả. Gần như đồng thời, một người bốc lên một mồi lửa gãy, cấp tốc ngã tại một chỗ trũng, dùng dầu xối tài chồng lên. Hỏa diễm đồng dạng cấp tốc đằng không mà lên, dự bị lấy binh sĩ, chạy tới đem bó đuốc tiến đến phía trên. Một điểm nhiên, liền lập tức dựa theo nguyên bản kế hoạch, nhào tới, giết, bây giờ nhìn chúng ta. Bất tử liền sinh, chỉ có tiến không có lùi. Phiền Lưu Hải giống giận, tại trong mệnh lệnh, đã sớm chuẩn bị thiết lưu. Đột nhiên xông về cửa thành, phấn sách doanh doanh chính đúng trương thái. 1000 mét vọt tới cửa thành, phát giác cửa thành ngay tại kịch đấu. Chỉ mấy phút thời gian, nội ứng hơn 100 người cũng chỉ còn lại hơn 30 người. Lập tức hô hào, giết. Giết tới, lúc này, nội ứng cao thừa chính tại bính mệnh chém giết. Hắn vốn là võ giả xuất thân, lại lấy tới một bộ khôi giáp. Tay phải vung đao, liều mạng trong biển người giãy giụa lấy. Thượng Dung quân phản ứng so tưởng tượng còn nhanh hơn. Vừa rồi một đợt mưa tên, vù vù tiếng vang, liền ngã 10 cái nội ứng. Tại quân địch trong thành làm nội ứng. Nguy hiểm so tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Thân cửa thành bọn họ chỉ biết là cửa mới vừa mở, mới một điểm lửa liền gặp mãnh liệt phản kích. Đầu tiên trên thành như mưa mũi tên mưa, cấp tốc đập xuống địch binh. Xung làm nội ứng không phải chuyện tốt, rất nhanh liền để đại đa số người nếm đến hối hận mùi vị tại trong tử vong hối hận. Nếu như không phải phấn sách doanh đến nhanh, lại nhiều 5 phút, đám người này liền sẽ bao phủ tại 4 phương 8 hướng vây kín bên trên trong quân địch. Theo nơi xa một tiếng hò hét, trước mắt mãnh liệt biển người, rốt cục buông lỏng, cao thừa vô ý thức chém thẳng vào vài đao, mới hồng hộc có âm thanh ngừng lại. Hắn đã thoát lực, đồng thời trên thân đã nhiều chỗ miệng vết thương, nếu không phải khôi giáp, chết sớm, coi như thế. Huyết thủy cũng không ngừng chảy ra. Làm tốt, tiếp tục giết, đại quân nhập thành, các ngươi liền hoàn thành. Doanh chính Trương Thái nhìn thoáng qua, hô hào, vâng, cao thừa bản năng khàn giọng nói, nghĩ lên tiếng cười cười, lúc này lại một tiếng đao phong. Hắn bản năng theo âm thanh tự nhiên mà lên, đương, một tiếng cách ở, lưỡi đao giao thoa, lập tức bắn ra hỏa hoa. Sau một khắc, cao thừa thân thể trước cúi, trường đao nghiêng chặt mà ra, một lúc liên tục ném lăn, mặc dù thân hình lập tức lật một cái, nhưng phần lưng đã là đau xót, giết, lại một chi binh sĩ vung trường đao, kêu gào từ bên người Cao Thừa lướt qua, vượt qua thành đống thi thể, vào bên trong trùng sát mà đi. Lúc này Cao Thừa rốt cục nhịn không được, đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, chỉ trông thấy thủy triều đồng dạng thục binh từ cửa thành tuôn đi vào, quân địch sôi trào lên, nhào nhào bối rối sau chuyển. Một lá cờ xuất hiện tại chỗ gần, dương gió vù vù cờ xí, từ mấy trăm thân binh hộ vệ, chậm chạp mà kiên định hướng phương hướng này thúc đẩy, càng nhiều, đúng không ngừng tràn vào thục binh. Ngộ, xem ra, đúng nội ứng người còn sống sót. Phiền Lưu Hải đứng ở cửa thành miệng, nhìn thấy 10 cái vết thương chồng chất người, lại ghim khăn đỏ, đây là ám hiệu, lúc này đã có 7 cái vệ tiến vào trong thành. Đại thế đã định, mặc dù Thượng Dung binh lực còn nhiều một chút, nhưng trong đêm bị đánh lén, nghĩ tổ chức liền không khả năng chuyện. Phiền Lưu Hải tin tưởng mình vệ tướng cùng binh sĩ, dưới loại tình huống này, đã đạt được thắng lợi. Lúc này, mới có lúc rỗi rãi nhìn 10 cái chật vật không chịu nổi nội ứng. Tại bóng đêm đen kịt, ngọn đuốc không ngừng lan tràn toàn bộ thành thị, ấn ra vô số xen vào nhau giết chóc bóng người. Cao Thừa giãy giụa lấy tiến lên dập đầu. Tiểu nhân đúng nội ứng hòa trưởng, hiện tại chúng ta doanh cũng chỉ thừa 10 cái. Phiền Lưu Hải trước không để ý đến, ngắm mắt nhìn về nơi xa, chỉ trông thấy trong ngọn lửa, đao giáp sáng tạo rực hàn quang lạnh thấu xương. Hàng trước nhất trong trận đã bộc phát ra mưa to chiến đấu, trong nháy mắt kích đụng lên vô số màu máu bọt nước. Nhưng đối với chỉnh biên chế công kích, Thượng Dung quân chống cự đúng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn một lát, mới quay đầu tới, Ngộ, ta đã biết, các ngươi có công, hiện tại có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, thưởng quân chức, ngươi thưởng quan đội trưởng, vào hậu cần doanh. Những người khác thưởng quan hỏa trưởng. Thứ hai, thưởng chức quan, ngươi thưởng quan tòng cửu phẩm tuần kiểm. Những người khác thưởng quan huyện lại. Thứ ba, tiền thưởng ruộng, ngươi tiền thưởng 100 lượng, ruộng 50 mẫu. Những người khác tiền thưởng 20 lượng, ruộng 20 mẫu. Như thế nào? Cao Thừa không chút do dự, lập tức ứng với, tiểu nhân nguyện vì tòng cửu phẩm tuần kiểm. Mình thân là võ giả, chỉ thích nghi đơn đả độc đấu, tòng quân cũng không phải là biện pháp tốt. Phiền Lưu Hải nao nao, nhưng cũng lơ đễnh. Lúc này đằng sau 10 mấy người nhao nhao ra ngữ, có người nguyện ý làm hỏa trưởng, có người nguyện ý làm huyện lại, có người nguyện ý được ruộng được tiền. Phiền Lưu Hải vung tay lên, đã là như thế, vậy liền xuống dưới. Tự nhiên có người ghi lại. Lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra chấn thiên oanh minh tiếng hoan hô, lập tức hấp dẫn lấy Phiền Lưu Hải chú ý. Lúc này nếu như từ trên cao bên trên nhìn, chỉ trông thấy chen chúc thục quân, dựa theo mấy chi thiết lưu, không ngừng quán xuyên Thượng Dung thành. Chỗ đến, một mảng lớn huyết nhục văng tung tóe. Tại một chỗ, Thượng Dung quân tại một người hiệu triệu, cùng nước sôi đồng dạng sôi trào lên, một chút nguyên bản băng tán Thượng Dung quân, không ngừng bị hấp thụ, nhưng trong nháy mắt, liền va chạm lên một chi thục quân. Trong đêm đối chiến, căn bản không có khả năng có hữu hiệu chỉ huy, bó đuốc chung, hai quân giống giận, chém giết lẫn nhau, nhưng rất nhanh, vội vàng tổ chức Thượng Dung chung. Bị phân giải ra, gợn sóng đồng dạng truyền bá hỗn loạn. Chỉ 10 phút, liền có người hoảng sợ hô hào. Tướng quân chết rồi, tướng quân chết. Lập tức, đủ loại tiếng kêu gào âm cấp tốc khuếch tán truyền khắp toàn quân. Thượng Dung trong quân, không có người nào có thể mắng chửi cùng ngăn cản sĩ khí sụp đổ. Lại bị xông lên, rốt cục, Thượng Dung quân hỏng mất. Quân đội một khi sụp đổ, liền lại không hồi thiên chi lực. Mặc dù Thượng Dung trong thành có không ít nhỏ cỗ kiên trì tác chiến, nhưng bất kể như thế nào mạnh hoàng đều nỏ mạnh hết đà hồi quang phản chiếu. đại đa số người đã không có tiếp tục tác chiến ý chí. Không ít người nhao nhao đầu hàng. Nghe được cái này báo cáo, Phiền Lưu Hải mới chính thức tâm lý một khối đại thạch rơi xuống đất. Thở dài một hơi, ra lệnh, các vệ phân khu thanh lý quản chế. Ở trước khi trời sáng thanh lý xong, lại khiến, viết xong báo cáo chúa công văn thư. Tại sau khi trời sáng tổng kết phát ra, vâng, trả lời đúng một mảnh tràn ngập tinh thần thanh âm. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.